mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1499, đa tạ quan tâm, tôi khá hơn nhiều 6, góc truyện audio.com, tiểu chan, lâu lần ngồi qua đây, lục chan đột nhiên lệ quát một tiếng, cách tôi xa một chút, đến sofa bên kia đi, không nên tới gần tôi. Anh ta nói xong như vậy cảm xúc lại sợ hãi, Nolan trong lòng tê dần, không dám kích thích Lục Chan, đứng ở sofa bên kia đi. Mắt dần dần thích ứng tia sáng trong bóng tối, anh cũng thấy rõ Lục Chan, anh ta gầy rất nhiều, người thoạt nhìn không có tinh thần, vô cùng tiều tụy, một chút cũng không giống Lục Chan phong hoa tuyệt đại. Kia Lục Chan cười đến yêu nghiệt tinh xảo, đảo lộn chúng sinh, dường như không thấy. Lục Chan nhắm mắt lại, trong lòng cho mình mặc niệm mấy tên, chậm rãi mở mắt ra, anh nhìn Nolan, trầm mặc không nói, Nolan chưa từng thấy qua Lục Chan như vậy, không nói một lời, nghiêm túc không qua loa. Chẳng sợ lúc lãnh khốc sắc bén, Lục Chan cũng chưa từng, lạnh lùng như vậy. Đây không phải là một loại sát khí sắc bén, mà là một loại lạnh lùng. Nolan không rõ, đây là vì sao? Cậu thân thể khá hơn chút nào không? Nolan phóng nhẹ thanh âm tùy ý là ai trải qua thời gian đau khổ dài như vậy, đều có chút thay đổi, dài dằng dặc mấy tháng như vậy, anh ta vẫn tại trong địa ngục dày vò. Anh cũng không biết, đối với Lục Chan mà nói, này đều ý vị như thế nào. Có lẽ quá nhiều thay đổi, anh chính mình cũng không biết. Đa tạ quan tâm, tôi khá hơn nhiều. Lục Chan nói, nhịn xuống trong lòng không cảm thấy thoải mái, tầm mắt băng lãnh nhìn Nolan. Nolan như bị sét đánh. Đa tạ quan tâm, Lục Chan lúc nào đã nói lời khách khí như vậy. Trước đây bọn họ cũng thời gian không yêu, anh ta cũng chưa từng nói lời lạnh lùng như thế, hình như bọn họ chỉ là. So với bằng hữu bình thường còn không bằng, chỉ là thấy quá một mặt người. Tiểu thuyết nói, Lục Chan sẽ bị lây nghiện ma túy, trí lực có thể sẽ có chút tổn thương, còn có một chút di chứng mất trí nhớ, xem ra trí lực không tổn hao gì, cũng không có di chứng, cái gì cũng không có. Cậu đang nói cái gì? Nolan không thể tưởng ra hỏi, đây là lời nói cậu tỉnh lại nói với tôi. Tất cả đều thay đổi. Anh để Lục Chan trên cây chờ, anh đi tìm Hồng Sư cuối cùng một người, giải quyết bọn họ cuối cùng gian nan khổ cực. Anh cho rằng, từ đó bọn họ là có thể về nhà, tiếp tục luyến ái, một đời tư thủ. Nhưng mà, mấy tháng sau, tất cả đều thay đổi. Lục Chan dường như không biết anh. Trên thực tế, tôi không muốn gặp anh. Lục Chan bình tĩnh nói, Nolan ở trên mặt anh ta nhìn cũng không được gì, chỉ có một mảnh yên lặng, tôi nói với Tiêu Dao, ai cũng không muốn gặp, đặc biệt anh. Sau này, anh đừng tới. Tiểu Chan, Nolan quát chói tai, Lục Chan giống như bị kinh ngạc, mặc dù anh che giấu rất khá, nhưng anh vô ý thức cứng ngắc cùng chấn động, anh thấy rất rõ ràng, có lẽ, Nolan hối hận không thôi, xin lỗi, tôi không phải có ý định giống cậu, tôi chỉ là không rõ, anh muốn cùng tôi chia tay. Anh cùng tôi nói lời như thế mới lạ, được chúng ta liền là người xa lạ, anh sao có thể? Lục Chan nói, có lẽ anh nên nói chuyện nhiều ngày sau chúng ta đã chia tay. Lại nói, tôi cũng chưa từng nói, chúng ta muốn cùng một chỗ. Nolan không tiếp thụ đáp án, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì sao đột nhiên thay đổi nhiều như vậy? Lục Chan trầm mặc cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, Nolan lo nghĩ, sợ hãi, do dự tất cả mặt trái đều xông tới, anh căn bản không biết nên như thế nào đi đối mặt đả kích thình lình. Anh muốn làm một ít gì đi thay đổi ý nghĩ Lục Chan. Cũng không dám có bất kỳ mạo hiểm, cách chương.